Ta là tổ tông của nữ chủ, chương 18, âm dương sư 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mạnh bà ơi Diêm Ma đi đâu rồi, sao không thấy tỷ ấy? Ái Sinh nói, vác mông đi vào bếp cũng hắc quỷ xử. Hừm, à phấn muội và hắc đại nhân sao? Khi nãy ta và Diêm đại nhân kiếm muội đấy, xong rồi phán quan đại nhân nói kiếm được tên nghi phạm gì đó, người mở cổng âm giới cho ác quỷ nơi đó ra nên đã đi sang Diêm Ma điện xem rồi. Hồi nãy Bạch Đại cũng kiếm hắc đại nhân nói đến xem xử hà gì đó. Ngài mau qua xem đi à mà khoan, ta nghe nói tên đó còn sự sống, hình như là người dương giới đấy. Cái gì người dương giới, hắn ta tên An Bội Tình Minh phải không mạnh bà? Hắc quỷ sử hoảng hốt nói, Ái Sinh đang đứng làm tượng thì giật mình khi nghe tên nam chính. Cốt truyện tới đoạn tên nam chính đến minh giới rồi sao, dựa theo lúc này chắc chắn nữ chính sẽ lén theo chân nam chính xuống đây trộm chảm ma đao. Một thứ này nằm trong lòng sông Vong Xuyên đừng nói đến người con niên đại lâu năm như Diêm Ma cũng không biết, nhờ có thanh đao này mà nữ chủ từ đó vang danh bây giờ tới cướp cây đao đó chắc vẫn còn kịp. Một, dùng chém quỷ này nọ, ta không biết hắn ta tóc trắng, mặc đồ âm dương sư màu xanh, hơn nữa ngũ quan thanh tú, rất là đẹp. Mạnh bà nói, ánh mắt kèm chút mơ mộng, ta phải đi ngay không thì chết. Hắc quỷ sử nói xong gấp rút chạy đi, ta cũng đi đây một chút, mạnh bà bảo trọng. Ái Sinh nói rồi cũng chạy đi, cô phải nhanh chân lấy được thanh đao đó. Này sao hai người gấp thế, này này, mạnh bà ý ới kêu, dòng Vong Xuyên, có cách nào xuống mà không bị cắn nuốt không ta, khi nãy cô để tay vào dòng nước nó đả thương một cái đúng chất đau luôn, mà không phải đau bình thường, cô có cảm giác nó đau tận trong thân thể, nên làm sao bây giờ? Cô không có vòng sáng nữ chính, xuống dưới đó kiểu gì cũng mất nữa cái mạng. Tĩnh tâm suy nghĩ lại cốt truyện nữ chủ đã sử dụng gì để làm khiên xuống lấy thanh đao đó. Suy nghĩ, hình như là hoa bì ngạn đen, nó nằm ở bên đá tam sinh. Hai, cạnh bờ Vong Xuyên, đá tam sinh đâu rồi, đâu, đằng kia, màu đen, đó là hoa bì ngạn, hái lẹ. Hai, dùng ghi chép lại kiếp trước kiếp sau. Không chắc nha, Ái Sinh vội vàng hái hắc bì ngạn rồi niệm chú biến thành khiên, khiên xong rồi, phải xuống lẹ. Cô ngắt kết nối của tôi với cô, giờ tôi về rồi, mừng không? Một âm thanh quen thuộc vang lên, mi, sao mi, ta, Ái Sinh lắp bắp nói không hết câu, xếp kết nối lại giúp ta, chấm, hừ, chảm ma đao kìa Ái Sinh, màu đỏ ư, nó đấy, cây đao bự vậy cô nhét vào đâu cho vừa đây có muốn? Hệ thống kéo dài ra nhưng bị ngắt ngang, không gian tốn bao nhiêu? Ái Sinh nhanh lẹ nói, cô không muốn nữ chủ thấy thanh đao này xong rồi lại đánh cô không có vòng sáng nữ chủ nên không dám đâu. Cô có 25.800 tiền, không gian tốn 20.000, thế nào mua không? Mua, ok, vậy cô sẽ còn 5.800 tiền, thanh đao này xuyên qua chung với ta được không? Nguyễn Kiếm là khi bắt đầu làm nhiệm vụ giả cô được chọn có thể xuyên qua nhiệm vụ với cô. Thanh đao cô lấy được vốn là cơ duyên của nữ chủ nhưng cô đã nhanh hơn một bước, tóm lại đồ nữ chủ xài đều là hàng tốt. Xuyên qua được cũng ta, phải không? Ừ, Ái Sinh nói chuyện với hệ thống một hồi, không chú ý mình đã đứng bên đá tam sinh khi nào, đúng lúc này có một bóng hình xanh lục đi tới, gương mặt không được thiện cảm nhìn cô. Có vầng sáng, khí chất lạnh băng, gương mặt bình tĩnh, không thể nào một cô gái mười mấy thanh xuân có được. Chắc chắn đây là nữ chủ, cách chương.